cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, Thần Bí Thanh Niên Tóc Trắng. Chừng chết hai đầu bản nguyên hung thú về sau, Vương Lập liền bắt đầu thông qua Thanh Liên chat group, liên hệ nữ nhi của mình. Thanh Nhã, ngươi ở đâu? Ta hiện tại tới tìm ngươi. Vương Lập nói chuyện riêng nữ nhi của mình. Rất nhanh, Vương Thanh Nhã liền hồi phục tin tức. Lão cha, ngươi tới quá tốt rồi. Con gái của ngươi chính tại bị người đuổi giết. Tranh thủ thời gian đến trợ giúp. Cái kia đông, đồ vật quá kinh khủng. Độc Cô Thúc Thúc bọn họ liên thủ, đều không phải là hắn đối thủ. Nhìn ra được, Vương Thanh Nhã rất là nóng nảy bộ dáng. Xem ra, bọn họ gặp phải kinh khủng tồn tại. Vô cùng đáng sợ, cái này khiến Vương Lập cũng giật nảy cả mình. Đi qua năm này tu luyện, tăng thêm Vương Lập vô số tư nguyên chống đỡ. Độc Cô Bại Thiên, Hồng Viêm, Hồng Lăng, Đoan Mộc Tuyết, Kinh Hồng Tiên Tử bọn họ năm cái, đều là thánh tổ đỉnh phong cảnh giới. Liên thủ, thế mà còn không phải là đối thủ. Cái kia truy giết sự hiện hữu của bọn hắn, chí ít đều là vũ trụ tối cường giả. Thanh Nhã, đưa người định vị phát cho ta. Ta hiện tại truyền tống tới. Vương Lập tranh thủ thời gian cho nữ nhi của mình gửi đi tin tức. Đinh tương đương, một tiếng. Vương Thanh Nhã định vị xuất hiện ở Thanh Liên chat group bên trong. Đang lúc Vương Lập chuẩn bị truyền tống thời điểm, lúc này thời điểm, có mấy trăm cái thánh cảnh sinh linh vây quanh. Đám người này thế mà kém cỏi nhất đều là thánh hoàng. Thánh tôn cũng có mười mấy tôn. Tiểu tử, người gặp qua hai cái này tiểu hài tử sao? Lúc này thời điểm, bọn này thánh cảnh sinh linh lao đến, đem Vương Lập vây quanh. Sau đó, lấy ra hai bức tranh giống. Rõ ràng là Vương Lập con gái bức họa. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ nhi của mình đến bất kỳ địa phương nào, đều bị đuổi giết. Quả thực vô pháp vô thiên tới cực điểm. Xem ra, nữ nhi của mình cũng muốn cùng bọn họ chơi đùa. Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ cũng không có xuất thủ. Không phải vậy, bọn này thánh cảnh sinh linh muốn chết. Các ngươi tìm ta con trai cùng con gái chuyện gì? Vương Lập nhàn nhạt đáp lại nói. Cái gì? Cái kia hai cái tiểu hài tử là con gái của ngươi? Ha ha, quá tốt rồi. Cùng tiến lên, đem bạo lực tiểu la lị phụ thân cầm xuống. Biết được Vương Lập là bạo lực tiểu la lị phụ thân, thánh cảnh các sinh linh đều vui mừng quá đỗi, ào ào xuất thủ, hướng về Vương Lập đánh tới. Những thứ này thánh cảnh các sinh linh, một mực ở tại thần bí đảo, đối với ngoại giới phát sinh kịch biến, tự nhiên không biết, không phải vậy, cho bọn hắn một ức cái lá gan, cũng không dám đối Vương Lập xuất thủ. Vương Lập cũng không phải cái gì tốt tính người, dám ra tay với hắn, chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên, mấy trăm vị thánh cảnh các sinh linh phát hiện thân thể của mình, công kích, thánh binh, toàn bộ đều đứng im bất động. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Coi như thánh tổ cũng không thể nào làm được a. Bọn này thánh cảnh các sinh linh mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được. Phảng phất là phàm nhân nhìn như là thấy quỷ, vô cùng sợ hãi nhìn về phía Vương Lập. Hừ, Vương Lập lạnh hừ một tiếng. Ầm ầm, tương đương mấy trăm vị thánh cảnh sinh linh trong nháy mắt thì biến thành cho bụi, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Vì sao nhất định phải đi tìm cái chết? Còn sống không tốt sao? Vương Lập lãnh đạm mở miệng, ngay sau đó cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức mở ra định vị truyền tống đi qua cứu nữ nhi của mình. Một mảnh to lớn hải dương, nước biển hiện ra màu xanh đen, là từ pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành nước biển. Một giọt nước biển trọng lượng thì so một tòa thần sơn còn trầm trọng hơn huyết nhiều. Lúc này, to lớn trong hải dương, một đạo kinh khủng vòi rồng bay ra, liều mạng truy hướng Vương Thanh Nhã cùng Vương Long hai tỷ đệ. Độc Cô Nghịch Thiên, Hồng Lăng, Hồng Viêm, Đoan Mộc Tuyết, Kinh Hồng Tiên Nhân, năm cái đỉnh phong thánh tổ, liều mạng xuất thủ ngăn cản to lớn biển vòi rồng nước. Vì Vương Thanh Nhã cùng Vương Long tỷ đệ trì hoãn thời gian. Vốn là, muốn ra thần bí đảo, một cái ý niệm trong đầu liền có thể ra ngoài. Nhưng, lúc này, không biết vì sao, căn bản là không có cách lui ra thần bí đảo. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là cái này thần bí biển vòi rồng nước, làm đến sự tình, lại có thể cải biến thần bí đảo quy tắc. Bởi vậy không khó tưởng tượng, đây là khủng bố cỡ nào tồn tại. Lúc này, cường đại độc cô nghịch thiên năm người, đã thụ tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn không phải biển vòi rồng nước đối thủ. Nếu như không phải biển vòi rồng nước mục tiêu là Vương Thanh Nhã tỷ đệ, độc cô nghịch thiên năm cái đã sớm vẫn lạc. Bành, bành, bành, biển vòi rồng nước bên trong duỗi ra một cái thủy tiên tử, đem độc cô nghịch thiên năm người nhẹ nhõm tát bay, lập tức đuổi kịp Vương Thanh Nhã tỷ đệ hai người. Hô hô hô, tương đương lúc này thời điểm, biển vòi rồng nước tốc độ xoay tròn càng nhanh lên, toàn bộ thần bí đảo đều đang run sợ lên. Vòi rồng hướng về Vương Thanh Nhã cùng Vương Long thôn phệ mà đi. Đỉnh phong thánh tổ cũng không là đối thủ. Hai cái tiểu gia hỏa chỉ là thánh tôn, làm sao có thể có phản kháng tư cách? Tỷ tỷ, xong, xong, chúng ta muốn bị cái quái vật này bắt đi. Vương Long một mặt tuyệt vọng nói ra. Thối lão cha, ngươi lại không đến, thì không gặp được con gái của ngươi. Vương Thanh Nhã cuống cuồng nói. Sớm biết, mảnh này hải vực bên trong có khủng bố như thế quái vật tồn tại, nàng thì không cần phải mang theo đệ đệ xông đến. Muốn chết, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ thiên địa, quyền trấn vĩnh hằng, toàn bộ thời không, tại lúc này đều dừng lại. Ở giữa, một vệt kim quang sáng chói to lớn quyền đầu, hướng về biển vòi rồng nước, oanh sát mà đến. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ năng lượng cuồn cuộn mà ra. Vương Thanh Nhã cùng Vương Long đều kinh hô lên, quyền trấn vĩnh hằng, là lão cha tuyệt chiêu, lão cha tới cứu chúng ta. Hai tỷ đệ hưng phấn mà nhảy dựng lên, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ cần có lão cha tại, hết thảy khó khăn đều có thể trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Chủ nhân đến rồi, lần này công tử cùng tiểu thư được cứu rồi. Độc cô nghịch thiên năm người vô cùng đại thở dài một hơi, nếu như công tử cùng tiểu thư bị bắt đi, bọn họ cũng không có thể diện sống sót. Ầm ầm, tương đương to lớn nắm đấm vàng cùng vòi rồng đối đụng nhau, phát ra kinh thế hãi tục va chạm chi uy. Lúc này thời điểm, biển vòi rồng nước biến mất, xuất hiện một cái mi thanh mục tú thanh niên tóc trắng. Hắn hai mắt lãnh mang nổ bắn ra, toàn thân còn lại tràn đầy uy áp toàn bộ thiên địa uy thế. Thanh niên tóc trắng nhìn về phía Vương Lập, ánh mắt lạnh như băng, biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Trung đẳng hỗn độn bí thuật, hắn một cái vũ trụ tối cường giả, làm sao có thể sử xuất hỗn độn bí thuật? Hỗn độn bí thuật chỉ sẽ vượt qua thánh tổ tồn tại mới có thể sử dụng đi ra. Bởi vậy, thanh niên tóc trắng chấn động không gì sánh nổi. Vương Lập thế mà sử xuất hỗn độn bí thuật, hơn nữa còn là trung đẳng hỗn độn bí thuật, kinh ngạc tới cực điểm. Giờ phút này, Vương Lập trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình sử xuất quyền trấn vĩnh hằng, thanh niên tóc trắng này thế mà lông tóc không thương đỡ được. Mà lại, Vương Lập cũng đã nhìn ra, thanh niên tóc trắng này cảnh giới cũng là vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ tối cường giả cũng là thánh tổ cảnh, chỉ là trưởng khống địa tuyệt đối thời không. Thực lực siêu việt không có trưởng khống tuyệt đối thời không thánh tổ, được xưng là vũ trụ tối cường giả. Cái này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thánh tổ cảnh cũng có thể mạnh như thế tồn tại, lại có thể đón lấy chính mình quyền trấn vĩnh hằng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt.